Tôn trước sau chưa thể trấn áp đối phương, thực lực như thế, ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, cho dù là so với thần tôn cũng không yếu hơn mảy may. Khó trách Hỗn Độn Đế Tôn cần mời chúng ta ra tay, thực lực kẻ này thật sự không kém. Không cần nói nhiều như vậy, chậm thì sinh biến, trước hợp sức tiêu diệt kẻ này nói sau. Được. Hai vị thần tôn trao đổi ngắn ngủi, sau đó liền đồng thời ra tay, hướng về thượng khung thần hoàng đánh giết. Lực lượng của thần tôn cho dù chịu lĩnh vực chư thiên áp chế, cũng không phải thần chủ tuyệt đỉnh bình thường có thể bằng được. Hai luồng lực lượng đánh vỡ hư không, khiến thượng khung thần hoàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhưng không chờ hắn xoay người ngăn cản, đã có thông thiên kiếm ý lay động hư không, dòng sông quy tắc vô tận bao phủ thiên địa, khoảnh khắc sóng triều cuốn lên, vô số kiếm khí nháy mắt mang hai vị thần tôn nuốt chửng vào. Âm. Dòng sông quy tắc chấn động, vô số kiếm khí bị mạnh mẽ xé rách. Thiên Diễn Đế Tôn cùng Thần Võ Đế Tôn ở thời khắc mấu chốt, đều từ bên trong thoát ly ra. Nhưng khác với vừa rồi thông dong bình tĩnh, bây giờ sắc mặt hai vị thần tôn đều trở nên khó coi. Ai? Bọn họ không thể ngờ được, ở trong tường lũy chư thiên, thế mà còn che giấu một vị cường giả đáng sợ như thế, ngay tại lúc hai vị thần tôn chấn động giận dữ, liền thấy dòng sông quy tắc cuốn ngược, một tu sĩ áo trắng đứng ở đỉnh dòng sông, kiếm ý trên thân trấn áp hư không, giống như cái thế kiếm thần. Kiếm thần cung kiếm hoang, xin hai vị chỉ giáo. Kiếm thần cung kiếm hoang. Ngươi là kiếm tôn. Thiên Diễn Đế Tôn như nghĩ tới cái gì, khi nhìn về phía bóng người áo trắng kia, trong mắt có một mảng chấn động. Kiếm tôn. Tồn tại đứng đầu thật sự trong thần cung, bởi vì toàn bộ thám tử của U Minh ở tường lũy chư thiên đều bị nhổ, Thiên Diễn Đế Tôn cũng chưa đạt được tin tức thần cung lui giữ chư thiên. Cho nên, kiếm tôn xuất hiện, hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Người có tên cây có bóng. Kiếm tôn làm thần tôn đứng đầu trong thần cung, thực lực có thể thấy được phần nào. Hơn nữa, nhìn từ lực lượng một đòn vừa rồi, Thiên Diễn Đế Tôn cảm nhận được uy hiếp to lớn. Rõ ràng dễ thấy, mặc kệ là ở trong lĩnh vực chư thiên, hoặc là ở trong lĩnh vực U Minh, thực lực của vị kiếm tôn này đều đáng sợ đến cực điểm, nếu thật muốn chém giết hắn, Thiên Diễn Đế Tôn không có nắm chắc trấn áp đối phương. Một bên khác, Thần Võ Đế Tôn cũng chấn động tương tự. Chẳng qua, bọn họ chấn động qua đi, cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Không thể phủ nhận. Sự xuất hiện của kiếm tôn, cùng với thực lực đối phương nắm giữ, đều khiến hai vị thần tôn cảm thấy chấn động không thôi. Nếu dưới tình huống một đấu một, mặc kệ là Thiên Diễn Đế Tôn hay Thần Võ Đế Tôn, khẳng định là không nói hai lời quay đầu bỏ đi. Bây giờ khác. Hai vị thần tôn đều ở nơi này. Dưới tình huống lấy hai đấu một, bọn họ không cho rằng mình không trấn áp được kiếm tôn. Nghe danh đã lâu kiếm tôn là thần cung đệ nhất cường giả, chỉ tiếc bản tôn trước nay vô duyên nhìn thấy, hôm nay kiếm tôn đích thân tới, liền để bản tôn xem một chút, thực lực của thần cung đệ nhất cường giả trong lời đồn rốt cuộc như thế nào. Ánh mắt Thiên Diễn Đế Tôn lạnh lùng, một cây thần thương màu đen đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn, nháy mắt tiếp theo đã ẩn chứa lực lượng hủy diệt hướng về kiếm tôn chém giết. Thần Võ Đế Tôn chưa nói gì, chỉ lấy ra một thanh thần kiếm chém ra. Hai vị thần tôn vừa ra tay, thanh thế liền lớn đến cực điểm. Vẻ mặt kiếm tôn không thay đổi, tay phải từ hư không ấn xuống, dòng sông quy tắc nháy mắt nhấc lên sóng to ức vạn trượng, lực lượng khủng bố trấn áp vạn cổ thiên địa, hung hăng va chạm với nó. Ba đại đế tôn. Thẩm Trường Thanh tiêu hóa hoàn toàn tin tức Ngọc Phù đưa tin mang đến, trong đôi mắt có ánh sao ẩn hiện. Ba đại đế tôn xuất hiện. Kiếm tôn ra tay, lấy sức một mình trấn áp Thiên Diễn Đế Tôn cùng Thần Võ Đế Tôn, tin tức này hầu như ngay lập tức truyền tới trong tai Thẩm Trường Thanh. Thực lực của kiếm tôn như thế nào, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh vẫn luôn là một bí ẩn, nhưng nhìn từ tin tức trước mặt đạt được, kiếm tôn có thể ở dưới tình huống trực diện 8 vị thần tôn của Thiên Ma, còn đánh bị thương nặng 3 vị thần tôn, thực lực nhất định là cường giả đứng đầu trong thần tôn. Giờ phút này biết được đối phương trấn áp hai đại thần tôn, không thể nghi ngờ khẳng định suy đoán trong lòng Thẩm Trường Thanh. Cho dù là ở trong lĩnh vực chư thiên, nội tình của kiếm tôn cũng so với cả hai còn mạnh hơn, nhưng mà, thần cung có tồn tại như vậy tọa trấn, vẫn như cũ thua trong tay Thiên Ma, như vậy thực lực của Thiên Ma càng khiến Thẩm Trường Thanh kiên kỵ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục nhìn lại tin tức trong đầu. Chương 4552 chuẩn bị của kiếm tôn, một, vị kia của Hoàng Cực Thần Cung chiến tích cũng càng ngày càng hung mãnh. Cường giả U Minh ngã xuống trong tay hắn vô số kể, nghĩ hẳn là sắp chứng đạo thần tôn đi. Cường giả Hoàng Cực Thần Cung trong miệng hắn, tự nhiên chính là Thượng Khung Thần Hoàng. Từ khi vị này trấn thủ Tường Lũy Chư Thiên tới nay, đối phó U Minh chính là thủ đoạn thiết huyết, không biết có bao nhiêu cường giả U Minh ngã xuống ở trong tay đối phương. Trong đó đạt được Chư Thiên trao tặng càng vô số kể. Lấy cảnh giới thần hoàng đứng đầu của đối phương, lại được Chư Thiên trao tặng, muốn tiến một bước nữa chứng đạo thần tôn, cũng không phải chuyện hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua, ba đại đế tôn đích thân tới, có thể thấy được mấy đế triều đã từng bước đạt thành chung nhận thức, nếu là bốn đại đế triều hợp sức liên thủ, lấy lực lượng Tường Lũy Chư Thiên trước mắt, nhắm chừng cũng không ngăn được. Hơn nữa, U Minh cũng không chỉ bốn đại đế triều mà thôi, Luân Hồi Thần Điện cùng thế lực khác cũng không kém. Như là Tiên Vương Tổ Đình lúc trước, thực lực nội tình của nó không tầm thường, lại cũng chỉ là một thế lực tương đối mạnh trong U Minh mà thôi, còn không tính là đứng đầu, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn cảm giác mình tiếp tục bế quan ở Thiên Tông, đã không còn cần thiết gì nữa, kế tiếp mình có lẽ nên lại đi Tường Lũy Chư Thiên, xem có thể chém giết một đám cường giả U Minh hay không. Chỉ là nói, tu sĩ U Minh bình thường có thể cung cấp Chư Thiên trao tặng cực kỳ thưa thớt, cho dù giết mấy trăm vạn, cũng không hữu dụng bằng chém giết một vị U Minh thần quân. Lúc trước U Minh biết được mình tọa trấn Tường Lũy Chư Thiên, chỉ phái một ít tu sĩ U Minh nhỏ yếu xâm nhập, cho dù là chém giết nhiều nữa, tác dụng cũng không lớn. Đây cũng là một nguyên nhân khác, vì sao Thẩm Trường Thanh về sau không tiếp tục ở lại Tường Lũy Chư Thiên. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, hắn nhìn về phía phương hướng nào đó trong hư không, thân hình chậm rãi biến mất, đỉnh núi cao nào đó, một người trung niên áo trắng đứng ở nơi đó. Khuôn mặt đối phương không tính là tuấn lãng, nhưng làm người ta sinh ra một loại kính sợ không tên. Cả người đứng ở nơi đó, liền như phù hợp với thiên địa, cho dù là mắt thường có thể nhìn thấy, cũng hầu như không phát hiện được khí cơ đối phương tiết ra. Các hạ dẫn bổn tọa tới đây, không biết là có mục đích gì, Thẩm Trường Thanh đạp không đến, ánh mắt đặt ở trên thân người trung niên áo trắng, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy đối phương, hắn liền biết đây là một kình địch. Cho dù là các đại thần tôn lúc trước, cũng chưa cho bản thân cảm giác mãnh liệt như thế. Chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh giống như đã hiểu cái gì, là hiểu rõ đối với thân phận người tới, nghe danh đã lâu tông chủ Thiên Tông kinh tài tuyệt diễm, là thiên kiêu số một vạn cổ, ta từ trước tới nay vô duyên được gặp, hôm nay tận mắt thấy, quả thật lời đồn không phải giả. Có thể được kiếm tôn khen, chính là vinh hạnh của bổn tọa. Thẩm Trường Thanh bình thản cười. Người trung niên áo trắng, cũng là kiếm tôn khẽ nhíu mày. Ngươi nhận ra bản tôn, bổn tọa tuy chưa từng chạm mặt kiếm tôn, nhưng khí chất kia trên thân các hạ lại khó có thể che giấu, lúc trước thần tôn các bên đích thân tới, bổn tọa đều đã lần lượt lĩnh giáo, nhưng chỉ có kiếm tôn chưa từng hiểu biết. Hôm nay được thấy chân dung kiếm tôn, coi như là giải quyết xong một cái tâm nguyện. Cảm quan của Thẩm Trường Thanh đối với kiếm tôn cũng là không tệ, từ kiếm thần tộc lại đến kiếm thần cung phía sau, đều không có địch ý đối với cho nhân tộc. Lúc trước mình lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo, càng có cường giả hộ đạo cho bản thân. Nếu không phải có kiếm thần tộc ở phía sau chống đỡ, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng đi thông thuận như thế. Đặc biệt lúc trước sáu vị thần tôn đích thân tới, chỉ có vị này chưa hiện thân, cũng đã tỏ rõ thái độ. Chỉ là không biết, kiếm tôn hôm nay tự mình đến, rốt cuộc là vì chuyện gì, Thẩm Trường Thanh chuyển đề tài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Vị này không có khả năng vô duyên vô cớ đến, đã đến đây, như vậy khẳng định là có mục đích của hắn. Kiếm tôn mỉm cười, bản tôn một lần này đến, là có chuyện muốn Thẩm tông chủ hỗ trợ. Chuyện gì? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Đường đường cường giả thần tôn, thế mà có việc muốn mình hỗ trợ, cái này có chút ý vị sâu xa. Kiếm tôn không có ý tứ giấu giếm, thản nhiên nói, bản tôn muốn Thẩm tông chủ trấn thủ Tường Lũy Chư Thiên thay. Vì sao? Thần cung thua, toàn bộ thần tôn tổn thất hơn phân nửa, hôm nay Chư Thiên kẻ có thể vào cảnh giới thần tôn chỉ còn lại bản tôn cùng ma tôn. Mặc kệ là phe thiên ma bị ngăn trở ở Thái Hư Giới, hay là nói U Minh, đều thực lực cường đại, chỉ bằng hai vị thần tôn muốn tọa trấn cục diện xa xa không đủ, cho nên Chư Thiên phải có thần tôn mới xuất hiện. Nhưng từ một trận chiến thượng cổ tới nay, Chư Thiên quy tắc xảy ra thay đổi, trước kia tu sĩ cấp bậc thần quân ở đây tu hành khó có tiến thêm. Hôm nay mặc dù có chút thay đổi, cũng chỉ có thể cất chứa thần quân cùng với bộ phận tu sĩ thần hoàng, không đủ để thai nghén ra cường giả thần tôn thật sự. Lời của kiếm tôn, khiến Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Chương 4553 chuẩn bị của Kiếm Tôn, 2, chư thiên quy tắc quả thật đang từng chút một thay đổi, ít nhất ở phương diện tu hành, độ khó không lớn như ngày xưa. Chẳng qua, Kiếm Tôn đã nói hôm nay chư thiên không có điều kiện chứng đạo thần tôn, như vậy tất nhiên là sẽ không sai. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, tiếng của Kiếm Tôn đã một lần nữa truyền đến. Cho nên, muốn thai nghén ra thần tôn thật sự, phải thoát ly lĩnh vực chư thiên. Kẻ trước mắt có hy vọng chứng đạo thần tôn nhất, đó là vị kia của Hoàng Cực Thần Cung, bản tôn muốn hộ đạo cho hắn vào U Minh một chuyến. Nếu hành động này có thể thành công, chư thiên nhất định có thể thêm một vị thần tôn. Nhưng nếu chúng ta bước vào U Minh, như vậy trấn thủ tường lũy chư thiên chắc chắn bỏ trống, tu sĩ khác thực lực tuy không kém, nhưng cũng không có năng lực ổn định cục diện. Thẩm Tông chủ tuy là đạo tiên, nhưng lúc trước có thể lấy sức một người chống lại 6 vị thần tôn. Nội tình thâm hậu chính là người số một từ xưa tới nay. Cho dù là bản tôn ở trong lĩnh vực chư thiên, cũng không có nắm chắc thắng được Thẩm Tông Chủ. Nếu Thẩm Tông Chủ có thể tọa trấn tường lũy chư thiên, hẳn có thể ngăn chặn bọn đạo chích U Minh, không đến mức dẫn tới bọn hắn rối loạn cục diện chư thiên ta. Lúc này, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự rõ mục đích Kiếm Tôn tới đây, trấn thủ tường lũy chư thiên. Thỉnh cầu của đối phương, vừa lúc hợp tâm ý Thẩm Trường Thanh. Hôm nay hắn muốn đột phá đạo quả nhanh hơn, hoặc là có cơ duyên khác, hoặc cũng chỉ có thể xuất phát từ phương diện U Minh. Hơn nữa, nếu Kiếm Tôn thật sự dẫn dắt cường giả bước vào U Minh, như vậy tường lũy chư thiên chắc chắn trở thành mục tiêu của U Minh. Những năm gần đây U Minh không ngừng tấn công tường lũy chư thiên, đối với chi tiết của tường lũy chư thiên cũng là có hiểu biết không nhỏ, một khi thực lực nó trống trải, U Minh tất nhiên đến xâm phạm quy mô. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh đối với sự quyết đoán của Kiếm Tôn, cũng cảm thấy có chút giật mình. Dù sao bước vào U Minh phiêu lưu không nhỏ, cho dù là thần tôn cũng có khả năng ngã xuống, vì để thượng khung thần hoàng chứng đạo, mạo hiểm lớn như thế, nếu đổi là mình, Thẩm Trường Thanh cũng phải cân nhắc một phen kỹ càng mới được. Kiếm Tôn lòng mang đại nghĩa, bổn tọa bội phục, chỉ là U Minh hung hiểm, Kiếm Tôn nắm chắc được bao nhiêu phần. Chúng ta tu hành tự như đi ngược dòng nước, lại như độc mộc hành tẩu. Mỗi một bước đã gian nan cũng có hung hiểm, ai có thể nói tuyệt đối nắm chắc. Chỉ là cục diện bây giờ, chúng ta nếu như không cố gắng một phen, sao có thể có cơ hội phá cục, thái hư giới đã đánh mất, nếu là chư thiên trở thành chiến trường, kế tiếp chính là mạt lộ của vạn tộc. Kiếm Tôn lắc lắc đầu. Thẩm Trường Thanh nói, Kiếm Tôn mở miệng, bổn tọa tự nhiên sẽ không chối từ, chỉ là không biết Kiếm Tôn tính khi nào ra tay. Một tháng sau, đợi Thẩm Tông Chủ tới tường lũy chư thiên, chúng ta liền có thể xuất phát. Không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Nhìn người trước mặt, hắn lại chần chờ một phen, sau đó tò mò hỏi, đối với chuyện thiên ma cùng thái hư giới, bổn tọa cũng rất tò mò, không biết Kiếm Tôn có thể giải thích đôi chút cho ta hay không? Thiên ma. Thái hư giới. Những thứ này đều là Thẩm Trường Thanh muốn hiểu biết. Tuy từ trong miệng thần quân thần hoàng khác, Thẩm Trường Thanh coi như từ khía cạnh hiểu biết được một vài thứ, chỉ là xét đến cùng không tính là hoàn chỉnh, như là Kiếm Tôn tồn tại cấp bậc này, sừng sững ở đỉnh phong cả thái hư giới, chuyện đối phương rõ ràng tất nhiên không phải tu sĩ khác có thể bằng được. Đối với Thẩm Trường Thanh dò hỏi, Kiếm Tôn cũng không có bất cứ sự kỳ quái nào. Chỉ thấy hắn giao một khối ngọc phù tới trong tay Thẩm Trường Thanh, mỉm cười nói, mọi thứ Thẩm Tông Chủ muốn đều ở trong này, chỉ là có một số thứ Thẩm Tông Chủ biết là được. Không cần thiết truyền bá ra ngoài. Kiếm Tôn yên tâm, một điểm này bổn tọa tự nhiên rõ, Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Hắn cũng không ngờ, mình dễ dàng như vậy đã đạt được bí ẩn của thái hư giới cùng thiên ma. Nhưng nghĩ đến thỉnh cầu của Kiếm Tôn, khối ngọc phù này coi như là một giao dịch nho nhỏ. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh cũng liền yên tâm thoải mái thu lại ngọc phù. Chuyện kế tiếp, liền nhọc Thẩm Tông Chủ. Tường lũy chư thiên làm phòng tuyến cuối cùng của chư thiên, một khi bị công phá, U Minh nhất định tiến quân thần tốc, chư thiên hôm nay không thể so với thượng cổ, nếu như lĩnh vực U Minh bao trùm lĩnh vực chư thiên, chúng ta khó có thể chống lại U Minh. Kiếm Tôn vẻ mặt trịnh trọng dặn dò một câu. Thẩm Trường Thanh cười tự tin, Kiếm Tôn cứ yên tâm đi, chỉ cần bổn tọa không chết, U Minh đừng mơ bước qua tường lũy chư thiên nửa bước. Có lời này của Thẩm Tông Chủ, bản Tôn liền yên tâm rồi. Kiếm Tôn nói xong câu đó, thân hình cũng chậm rãi tiêu tán biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Ở sau khi xác định Kiếm Tôn đã rời đi, Thẩm Trường Thanh cũng rời khỏi nơi này. Về tới tông môn, Thẩm Trường Thanh lấy ra ngọc phù kiếm tôn giao cho mình, bên trên lưu chuyển đạo vận, vừa thấy là biết lai lịch phi phàm. Nhưng so với bản thân ngọc phù, Thẩm Trường Thanh càng thêm để ý là tin tức bên trong ẩn chứa. Chương 4554 Thiên Kiêu Mạnh Nhất Hắc Ma Thần Tộc, Thái Sơn. 1. Hỗn Độn Tà Linh. Thái Sơ Tiên Đình. Thì ra đây là bí mật của Thái Hư Giới, thần niệm Thẩm Trường Thanh từ trong ngọc phù dời đi, đối với chuyện Thái Hư Giới xem như có một hiểu biết rõ ràng. Cái gọi là Thiên Ma, thật ra chính là bắt nguồn từ một thế lực tên là Thái Sơ Tiên Đình. Lúc vừa mới bắt đầu, thần cung cho rằng Thiên Ma chính là thế lực bản thổ Thái Hư Giới, về sau thần tôn các bên phát hiện, Thiên Ma căn bản không phải sản vật của Thái Hư Giới, mà là đến từ bên ngoài Thái Hư Giới. Tiếp đó chính là, thực lực Thiên Ma rất mạnh, lúc trước thời điểm cao nhất, cường giả thần tôn có không dưới 2 chữ số. Chỉ là về sau thần cung không tiếc tất cả trả giá giao chiến với nó, mới chém giết không ít thần tôn, nhưng dù là như thế, phe Thiên Ma đến nay cũng có mấy vị thần tôn tọa trấn. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh coi như là hiểu, thần cung là lấy thủ đoạn cỡ nào ngăn lại Thiên Ma. Dẫn bạo hỗn độn. Để lực lượng hỗn độn khuếch tán, càn quét toàn bộ Thái Hư Giới, sau đó mượn dùng lực lượng hỗn độn tà linh, để chặn lại bước chân của Thiên Ma. Dựa theo tin tức Ngọc Phù Kiếm Tôn lưu lại, hỗn độn chính là nơi hỗn độn tà linh diễn sinh, lực lượng hỗn độn tràn ngập phá hư hủy diệt. Chỉ cần là nơi hỗn độn từng đi, tất cả đều sẽ tịch diệt, chỉ còn lại bản thân hỗn độn tồn tại. Sự tồn tại của hỗn độn tà linh, đó là tương đương với con rối của hỗn độn, chủ yếu là phá hư tất cả tồn tại. Phong thần đài có thể diễn hóa hỗn độn tà linh, hai bên nhất định là có chút liên hệ, nhưng bí mật phong thần đài tạm thời không phải ta có thể hiểu biết. Chỉ có khi ta thật sự nắm giữ phong thần đài, có lẽ mới có thể hiểu biết được bí mật tương quan. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Muốn thật sự nắm giữ phong thần đài, liền cần chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh. Lúc vừa mới bắt đầu, Thẩm Trường Thanh cho rằng chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh không khó, nhưng khi thật sự giao phong với hỗn độn tà linh, hắn mới rõ muốn chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, độ khó không phải lớn bình thường. Cách mỗi một đoạn thời gian, hỗn độn tà linh sẽ trở nên cường đại. Thẩm Trường Thanh tính đến nay, chém giết hỗn độn tà linh cũng chỉ khoảng ngàn vạn, chục triệu, cách 100 triệu là hoàn thành 1/10 mục tiêu, nhưng mà, cấp bậc của hỗn độn tà linh đã lột xác cấp bậc thần hoàng. Tiếp tục hướng lên trên mà nói, hỗn độn tà linh rất có khả năng đạt tới cảnh giới bất hủ thần tôn. Hơn nữa, nhìn từ tin tức trong ngọc phù, hỗn độn của Thái Hư Giới đã có hỗn độn tà linh cấp bậc thần tôn xuất thế. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn tà linh không tầm thường. Mặt khác, chính là tin tức có liên quan Thiên Ma. Hóa ra Thiên Ma căn bản không phải sinh linh của Thái Hư Giới, mà là đến từ một thế lực tên là Thái Sơ Tiên Đình, cũng chính là nói, bên ngoài Thái Hư Giới, lại tồn tại một phương hư không chưa biết khác. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Chưa biết, thường thường chính là đại biểu cho nguy hiểm. Thái Sơ Tiên Đình đến từ một phương hư không chưa biết, phương hư không đó ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, có thể là tương tự với Chư Thiên U Minh. Thái Sơ Tiên Đình, có lẽ chính là thế lực đứng đầu của phương hư không đó. Lúc trước Thái Sơ Tiên Đình xâm nhập, thực ra không khác gì bây giờ U Minh xâm nhập, chẳng qua, chuyện này, cũng là Thẩm Trường Thanh từ tin tức trong Ngọc Phù cung cấp, tiếp đó suy tính ra mà thôi, nếu muốn nói tính chuẩn xác, hắn cũng không có gì nắm chắc. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh ít nhất là đối với Thiên Ma, không, hẳn là Thái Sơ Tiên Đình có một ít hiểu biết. Hắn vẫn luôn mang Thái Sơ Tiên Đình coi là kẻ địch tương lai, hôm nay hiểu biết trước một bước cũng không có gì tệ. Ở cuối cùng của Ngọc Phù, chính là một cái tin tức cuối cùng Kiếm Tôn lưu lại, tin tức này, quan hệ đến lời đồn nhân tộc diệt thế. Trong Ngọc Phù Kiếm Tôn lưu lại, nói rõ nhân tộc diệt thế chính là kết quả rất nhiều thần tôn thượng cổ hợp sức thôi diễn, nhưng muốn tìm nguồn gốc, lại không có bất cứ thần tôn nào có thể làm được. Về sau Kiếm Tôn tu vi đột phá, một lần nữa thôi diễn thiên cơ, lại phát hiện có một đoạn năm tháng bị chôn vùi. Đối phương hoài nghi, lời đồn nhân tộc diệt thế có quan hệ với đoạn năm tháng bị chôn vùi đó, chỉ đáng tiếc, hôm nay thiên cơ hỗn loạn, Kiếm Tôn cũng chưa thể tìm kiếm dấu vết một đoạn năm tháng đó. Năm tháng vùi lấp, trong đầu Thẩm Trường Thanh không khỏi hiện ra luồng lực lượng thần bí kia của dòng sông thời gian. Lúc trước hắn hợp sức với cổ tinh thần thôi diễn thiên cơ, đánh bậy đánh bạ tiến vào dòng sông thời gian, từng bị một luồng lực lượng thần bí hơn nữa đáng sợ xua đuổi ra. Lời của Kiếm Tôn hôm nay khiến Thẩm Trường Thanh tự nhiên mà vậy nghĩ đến chuyện này, hắn có dự cảm, hai bên khẳng định là có liên hệ gì. Nhưng vẫn là câu nói kia, dòng sông thời gian không phải mình bây giờ có thể tiếp xúc, cho dù là Kiếm Tôn cũng chưa thể tìm kiếm được chân tướng năm tháng vùi lấp, lại huống gì là một đạo tiên nho nhỏ. Ở trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh có sự tự mình hiểu lấy. Chẳng qua, Kiếm Tôn cung cấp rất nhiều tin tức, coi như là phá giải nghi hoặc khốn đốn bản thân hồi lâu. Chương 4555 Thiên Kiêu Mạnh Nhất Hắc Ma Thần Tộc, Thái Sơn, 2, còn lại chính là tăng lên thực lực, màn vấn đề về sau đều giải quyết hết. Nhân tộc diệt thế. Hôm nay thực lực thần cung tổn thất nghiêm trọng, thần tôn sắp xỉ ngã xuống hết, chỉ còn lại hai vị thần tôn tọa trấn. Trái lại thực lực nhân tộc phát triển không ngừng, có cảnh tượng một lần nữa khôi phục sự cường thịnh thời thượng cổ, bên tăng bên giảm, thần cung đối với nhân tộc đã không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ cần nhân tộc lại xuất hiện vài vị bất hủ, liền đủ để ổn định cục diện, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, có lời đồn nhân tộc diệt thế hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân nhân tộc thực lực đủ mạnh là được. Thực lực đủ nhanh. Tự có thể đánh vỡ tất cả hạn chế. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền triệu tập cường giả khác của Thiên Tông đến. Đã đáp ứng Kiếm Tôn muốn trấn thủ tường lũy chư thiên, như vậy hắn tự nhiên muốn mượn cơ hội này, dẫn dắt một đám cường giả tới đó. Không vì cái gì khác. Chỉ là vì đánh giết tu sĩ U Minh, đổi lấy đột phá nhanh hơn, trăng máu treo cao. Trong đại điện tà ác quỷ dị, một bóng người áo trắng xuất hiện ở nơi đó. Ma Tôn nhìn vị trước mặt, biểu cảm trên mặt quái dị, xâm nhập U Minh. Xưa nay đều đồn đại Kiếm Tôn làm việc bá đạo, nhưng cũng không ngờ ngươi làm việc không chỉ bá đạo, so với bản Tôn còn điên cuồng hơn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi ta, thật có thể quét ngang toàn bộ U Minh hay sao? Hành động này không phải quét ngang U Minh, chỉ là vì thượng khung thần hoàng chính đạo mà thôi, Kiếm Tôn nói. Ma Tôn nghe vậy, không khỏi trầm mặt. Sau một lúc, hắn mới nói, hôm nay kẻ mạnh nhất tường lũy chư thiên là thượng khung. Hắn nếu là vào U Minh chứng đạo, tường lũy chư thiên trống rỗng, lại có vị nào có thể một mình đảm đương một phía? Việc này bản Tôn sớm có sắp xếp, kẻ trấn thủ tường lũy chư thiên, nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Khi nghe được cái tên này, Ma Tôn nheo mắt lại, nụ cười tà dị trên mặt ban đầu giờ phút này cũng đều biến mất. Hắn chưa quên, mình trước đó không lâu đã chịu thiệt trong tay đối phương. Ở trước khi thật sự giao thủ, Ma Tôn cũng chưa nghĩ tới, có thể có tu sĩ nội tình thâm hậu đến trình độ đó, có thể lấy vẻn vẹn thân đạo tiên, ngăn lại sáu vị thần tôn. Đặc biệt lúc cuối cùng, tu vi Thẩm Trường Thanh đột phá, càng khiến Ma Tôn cảm thấy chấn động. Đối phương đột phá. Nói rõ hắn ở lúc đối phó sáu vị thần tôn, căn bản không phải cường giả đạo tiên đỉnh phong, chỉ là đạo tiên tầng 9 mà thôi, chỉ là ở trong một trận chiến đó, đối phương mới ngộ ra cơ hội. Chính thức bước vào cảnh giới đạo tiên tầng 10 viên mãn. Có thể thấy được, nội tình của vị kia rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, đối phương nhất định có thể chứng đạo bất hủ, hơn nữa là có khả năng thật lớn bước vào cảnh giới thượng cổ đế quân. Ma Tôn nhìn vị trước mắt một cái thật sâu, nói, không ngờ Kiếm Tôn thế mà có thể khiến hắn trấn thủ tường lũy chư thiên. Cũng đúng, lúc trước Kiếm Thần tộc hộ đạo cho hắn, vì kia coi như là nợ Kiếm Thần tộc ngươi một cái ân tình. Nói chuyện Kiếm Tôn sớm biết kẻ này yêu nghiệt, cho nên mới sớm lấy lòng hay không? Chật chật, tâm tư Kiếm Tôn trái lại so với bản Tôn thâm trầm hơn rất nhiều, thế mà đã sớm làm sẵn mưu tính như vậy, bản Tôn không bằng. Từ trước tới nay, Ma Tôn đều rất tò mò, Kiếm Thần tộc rốt cuộc là bởi vì sao bằng lòng hộ đạo cho Thẩm Trường Thanh, thậm chí không tiếc là địch với thần tộc khác. Muốn nói chỉ là có liên quan với kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo đời đầu tiên, Ma Tôn là không tin. Kẻ nắm giữ Tinh Hà Kiếm Đạo đời đầu tiên ngã xuống đến nay, đã có thời gian mấy thượng cổ kỷ nguyên. Cho dù Kiếm Tôn thực có giao tình với đối phương, cũng không có khả năng mấy thượng cổ kỷ nguyên vẫn coi trọng tình cảm này. Nhưng nếu là Kiếm Tôn biết được một vài thứ, sớm lấy lòng tỏ thiện ý với đối phương, như vậy tất cả có thể giải thích thông. Đối với phán đoán của mình, Ma Tôn càng thêm khẳng định. Nghe vậy, Kiếm Tôn đã là chưa thừa nhận, cũng chưa phủ nhận. Có Thẩm Trường Thanh trấn thủ tường lũy chư thiên, hẳn có thể bổ khuyết thượng khung thần hoàng, đến lúc đó chúng ta liên thủ bước vào U Minh, hộ đạo cho thượng khung thần hoàng. Chỉ cần hắn chứng được thần tôn, Chư Thiên liền có thể thêm một phần nội tình. Thẩm Trường Thanh kẻ này thật sự có tư cách bổ sung chỗ trống của Thượng Khung. Được rồi, việc này bản tôn đáp ứng, đến lúc đó tự sẽ đến. Ma Tôn khoát tay, tự như không muốn tiếp tục tán gẫu. Kiếm Tôn mỉm cười, vậy đa tạ Ma Tôn rồi. Dứt lời, bóng dáng hắn đã biến mất không thấy. Thiên địa của Hắc Ma thần tộc tuy bí ẩn, nhưng cũng không có khả năng ngăn được một vị thần tôn. Nhân tộc có thể có Thẩm Trường Thanh, Hắc Ma thần tộc ta chẳng lẽ không có thiên kiêu một mình đảm đương một phía hay sao? Ma Tôn không tin, lập tức thần niệm khẽ động, không đến một lát thời gian, thánh chủ đã từ bên ngoài tiến vào, nháy mắt khi hắn nhìn thấy Ma Tôn, liền trực tiếp không người vái. Bái kiến lão tổ. Bản tôn hỏi ngươi, kẻ thiên phú mạnh nhất Hắc Ma thần tộc ta là ai? Khởi bẩm lão tổ, thiên kiêu mạnh nhất Hắc Ma thần tộc hôm nay ta, đó là một hậu bối tên Thái Sơn. Thánh chủ thành thành thật thật trả lời. Chương 4556 quả nhiên, ngươi có quan hệ với nhân tộc. Một, ở thời điểm khác, hắn là cường giả đứng đầu Hắc Ma thần tộc, nhưng ở trước mặt Ma Tôn cũng chỉ là một vãn bối yếu không thể yếu hơn nữa mà thôi, chỉ cần một ý niệm của đối phương, liền có thể gạt bỏ mình. Bởi vậy, ở trước mặt Ma Tôn, thánh chủ cũng không dám có chút nào giấu giếm. Ồ, kẻ này có gì khác biệt? Kẻ này vào Hắc Ma thần tộc ta mấy trăm năm, liền từ thần cảnh tu luyện đến thần chủ tầng 4 hôm nay, thiên tư đứng đầu thần tộc. Thánh chủ nói, vốn Hắc Ma thần tộc còn có một vị thiên kiêu, chính là đương đại thánh tử của Tử Vong Thánh Địa, chỉ tiếc ở một trận chiến thiên lôi vực, rất nhiều cường giả ngã xuống. Cùng chủ thân là thánh tử cũng ngã xuống trong đó. Như vậy, Thái Sơn tự nhiên chính là mạnh nhất. Mấy trăm năm thời gian từ thần cảnh tu luyện đến thần chủ tầng 4, thiên tư như vậy cho dù là Ma Tôn cũng có chút động dung. Bảo hắn đến gặp mặt bản tôn. Vâng. Đợi thánh chủ rời đi một lát, Thái Sơn liền xuất hiện ở trong đại điện. Khi ánh mắt Ma Tôn đặt ở trên thân đối phương, ánh mắt cũng hơi thay đổi, vãn bối Thái Sơn bái kiến thần tôn. Thái Sơn vô cùng cung kính hành lễ. Ma Tôn thản nhiên nói, không cần đa lễ. Tạ thần tôn. Thái Sơn đứng thẳng dậy, nhưng khi hắn nhìn về phía Ma Tôn, lại có loại áp lực không hiểu, cùng với giống như mình bị hoàn toàn nhìn thấu. Đứng ở trước mặt Ma Tôn, Thái Sơn giống như mình không có bất cứ bí mật nào đáng nói. Loại cảm giác này, khiến trong lòng Thái Sơn âm thầm chấn kinh. Nói một lần về lai lịch của ngươi đi. Thanh âm Ma Tôn vẫn như cũ không có cảm xúc dao động gì, nhưng lời hắn nói ra, lại khiến trong lòng Thái Sơn hơi chấn động. Không dám do dự, Thái Sơn cung kính nói, vãn bối ban đầu là tu sĩ yêu tà nhất tộc, về sau có thể vào ao huyết mạch của Hắc Ma thần tộc, hôm nay là sinh linh Hắc Ma thần tộc. Tu sĩ yêu tà nhất tộc, chỉ sợ không đơn giản như vậy nhỉ. Ma Tôn tự cười mà không cười nhìn đối phương, sau đó nói ra một câu khiến Thái Sơn cũng biến sắc hẳn. Nếu là tu sĩ yêu tà nhất tộc, trên thân ngươi vì sao sẽ có tuyệt tâm ấn của nhân tộc? Theo bản tôn hiểu biết, tuyệt tâm ấn chính là bí pháp đứng đầu của nhân tộc, nếu là kẻ thi triển đủ tu vi, cho dù là vậy thần tôn đều có thể khống chế. Phàm là tu sĩ có thể nắm giữ tuyệt tâm ấn, thân phận địa vị tất nhiên sẽ không đơn giản. Ngươi ở trước khi vào Hắc Ma thần tộc chỉ là một thần cảnh nho nhỏ, theo lý mà nói không nên có tư cách bị hạ tuyệt tâm ấn. Nói một chút đi. Ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào? Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội thẳng thắn, đừng vọng tưởng ở trước mặt bản tôn giấu giếm cái gì. Có lẽ có thể có tu sĩ khác nói dối ở trước mặt bản tôn, nhưng tu sĩ đó tuyệt đối sẽ không là ngươi bây giờ. Ngươi, còn chưa có tư cách nói dối ở trước mặt bản tôn. Khi nói ra một câu cuối cùng, không khí toàn bộ đại điện đều trở nên áp lực hơn rất nhiều. Vẻ mặt Thái Sơn ảo không ngừng, trong lòng âm thầm giãy giụa không thôi. Ở lúc được thánh chủ triệu kiến, Thái Sơn đã nghĩ tới cục diện như vậy, chuyện trên thân hắn có tuyệt tâm ấn, tuy có thể giấu được tu sĩ khác, nhưng chưa chắc có thể giấu được Ma Tôn. Một khi tuyệt tâm ấn bại lộ, hậu quả mang đến cũng là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, chuyện Thái Sơn lo lắng rốt cuộc trở thành sự thật. Khi tuyệt tâm ấn mình mang, bị Ma Tôn liếc một cái nhìn thấu, điều kế tiếp hắn có thể làm cũng chỉ có thẳng thắn. Về phần sau khi thẳng thắn có thể bị Ma Tôn một chưởng đập chết hay không, Thái Sơn cũng không có đường sống lựa chọn, không nói, hắn bây giờ phải chết. Nói thẳng thắn rồi, tuy là cửu tử nhất sinh, nhưng xét đến cùng là có một tia sinh cơ như vậy. Làm ra quyết định, Ánh mắt Thái Sơn nhìn về phía Ma Tôn trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, chậm rãi nói, quả nhiên là cái gì cũng không thể giấu được mắt thần tôn, không sai, ta vốn là nhân tộc, sau gia nhập yêu tà nhất tộc, sau nữa là gia nhập hắc ma thần tộc. Quả nhiên, ngươi có quan hệ với nhân tộc. Trên mặt Ma Tôn không có bất cứ biểu cảm gì, thanh âm vẫn lạnh nhạt. Mang chuyện của ngươi nói hết với bản tôn một lần đi, hy vọng ngươi đừng có bất cứ sự giấu giếm nào, nếu không bản tôn tự mình ra tay siêu hồn, ngươi liền không có dư địa hối hận. Vâng, lời đã nói đến trên phần này, Thái Sơn tự nhiên không dám có cái gì giấu giếm nữa. Lập tức, hắn liền mang toàn bộ chuyện của mình, đều một năm một mười nói ra. Mọi chuyện, Thái Sơn đều không có gì giữ lại. Không phải hắn không muốn giữ lại, mà là ở trước mặt Ma Tôn, mình căn bản không có dư địa nói dối, đặc biệt khi Ma Tôn hỏi Tuyệt Tâm Ấn, Thái Sơn càng phát hiện mình cùng Tuyệt Tâm Ấn mất đi liên hệ, giống như có luồng lực lượng vô hình mang Tuyệt Tâm Ấn ngăn cách ra. Đối với điều này, điều Thái Sơn có thể làm cũng chỉ có thẳng thắn. Khi hắn mang mọi chuyện đều nói ra, trên mặt Ma Tôn cũng có thêm vài phần biểu cảm kinh ngạc. Nói như thế, Thẩm Trường Thanh kẻ này trái lại là yêu nghiệt thật sự. Ở trong hoàn cảnh như thế cũng có thể nghịch thế cuộc khởi, mấy trăm năm thời gian đã đi đến trình độ giờ này ngày này. Cho dù là thượng cổ đế quân, so sánh với hắn cũng có nhiều chỗ không bằng. Người này không chết, ngày khác nhất định là nhân tộc vạn cổ đệ nhất cường giả. Chương 4557 quả nhiên, người có quan hệ với nhân tộc. 2. Lần đầu tiên, Ma Tôn đưa ra đánh giá cao như thế đối với một người, cho dù là hắn trước kia kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh. Cũng chưa cho đối phương đánh giá như vậy. Thẳng tới bây giờ, từ trong miệng Thái Sơn biết quá khứ của nhân tộc, Ma Tôn mới chính thức hiểu sự đáng sợ của đối phương. Tiên đạo đoạn tuyệt. Linh khí mạt phát. Ở trong một chủng tộc đối mặt yêu tà uy hiếp, sắp đối mặt diệt tộc xuất thế, từ nhỏ yếu từng bước một cuộc khởi, dẫn dắt toàn bộ chủng tộc đi hướng cường thịnh. Hành động vĩ đại cỡ này không phải ai cũng có thể làm được, ở trong mắt Ma Tôn. Thẩm Trường Thanh so với nhân hoàng hôm nay càng thích hợp trở thành một vị nhân hoàng hơn. Chẳng qua, đối phương không có ý tưởng đối với vị trí nhân hoàng. Từ nơi này cũng có thể từ một khía cạnh nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh chính là thiên kiêu thật sự say mê tu luyện, không bị ngoại vật quyền thế khác dao động. Có thiên phú. Có ý tưởng không hề thay đổi. Yêu nghiệt cỡ này chỉ cần không ngoại ý muốn ngã xuống, nhất định có thể trở thành cái thế cường giả. Sau đó... Ma Tôn mang sức chú ý đặt ở trên thân Thái Sơn trước mắt. Vị này thiên phú cũng không kém. Năm đó khi nhân tộc nhỏ yếu, có thể đi đến phía trước nhân tộc, sau lại tiến vào ao huyết mạch hắc ma thần tộc, càng một bước lên trời. Mấy trăm năm thời gian từ thần cảnh đột phá tới thần chủ tầng 4. Thiên phú như thế tuy so ra kém Thẩm Trường Thanh yêu nghiệt như vậy, nhưng đặt ở trong thần cung ban đầu coi như là đứng đầu. Cho dù là cuồng chủ đã ngã xuống. Ở phương diện tu hành cũng không bằng Thái Sơn, phương diện này cũng có nhân tố thời đại. Thời đại này tu hành so với trước kia dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng lấy tình huống Thái Sơn để xem, đổi làm thời đại bình thường, đối phương mấy trăm năm thời gian chứng đạo thần chủ cũng không thành vấn đề. Khi ánh mắt Ma Tôn đặt ở trên thân mình, Thái Sơn chỉ cảm thấy hai vai như có núi cao đè, khiến hắn hầu như khó có thể nhúc nhích. Nếu là có ai đứng ở sau lưng Thái Sơn... Sẽ phát hiện sau lưng đối phương sớm bị mồ hôi thấm ướt sũng. Ở trước mặt một vị thần tôn thẳng thắn tất cả, hôm nay chính là đang chờ bị tuyên án tử hình. Nếu lúc Ma Tôn muốn ra tay với mình, Thái Sơn biết mình tuyệt đối không có khả năng sống sót. Niệm trên phần ngươi cũng coi như thành thực, bản tôn cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi tuyên thệ không phản bội hắc ma thần tộc, như vậy bản tôn có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Đợi ngươi bước vào thần chủ tầng 10. Có thể làm hoàng của hắc ma thần tộc. Ma Tôn chậm rãi mở miệng, lời của đối phương vừa ra khỏi miệng, đã khiến thân thể Thái Sơn theo bản năng rung lên, có loại ảo giác đại nạn lâm đầu, nhưng khi hắn phản ứng lại, trên mặt trực tiếp hiện ra một mảng kinh ngạc. Thần Tôn chẳng lẽ đang nói giỡn? Ngươi cảm thấy lời bản Tôn nói rất buồn cười. Không dám. Thân thể Thái Sơn rung lên, ngay sau đó là một sự vui sướng thật lớn trào lên trong lòng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng về Ma Tôn quỳ lạy. Đệ tử Thái Sơn bái kiến sư tôn, từ hôm nay trở đi ngươi là thân truyền đệ tử của bản tôn, đã như vậy, bản tôn liền truyền cho ngươi tuyệt học, hy vọng ngươi tu luyện cho tốt, sớm ngày chứng đạo thần quân. Ma Tôn hài lòng gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra, liền có hào quang phun ra ngoài, nháy mắt nhập vào trong đầu Thái Sơn. Lượng lớn tin tức trào ra, dù là lấy tu vi Thái Sơn hôm nay cũng phải tiêu hóa hồi lâu. Chờ mang toàn bộ tin tức tiêu hóa hoàn toàn, một môn tuyệt học liền xuất hiện ở trong ký ức của hắn. Ma thần chân quyết, pháp quyết luyện thể cấp bậc thần tôn. Nếu có thể tu luyện đến cực hạn mà nói, hẳn có thể chứng đạo thần tôn. Chẳng qua, ma thần chân quyết trong đầu Thái Sơn chính là tồn tại không trọn vẹn, chỉ có phương pháp tu luyện từ thần quân trở xuống, như là phương pháp tu luyện thần hoàng cùng với thần tôn về sau đều trống rỗng. Nhưng cho dù là như vậy, môn ma thần chân quyết này cũng huyền diệu đến cực điểm. Chỉ cần nhập môn đã có thể ngưng tụ ma thần chân thân, thực lực ngạo thì cung cấp, đa tạ sư tôn ban pháp, đệ tử nhất định tu luyện thật tốt. Thân là đệ tử của bản tôn, lại nào có thể bị quản chế bởi người ta, tuyệt tâm ấn này bản tôn trừ khử giúp ngươi đi. Ma tôn gật đầu, sau đó lại là một luồng lực lượng rơi ở trên thân Thái Sơn, trực tiếp hướng về tuyệt tâm ấn trong đầu hắn mà đi. Chỉ đáng tiếc. Không có tuyệt tâm ấn tan vỡ trong dự đoán, luồng lực lượng kia đánh lên tuyệt tâm ấn, chỉ lay động dấu ấn một lần, sau đó liền tan biến vào vô hình. Xấu hổ, cho dù là lấy tu vi ma tôn hôm nay, cũng không hiểu sao xấu hổ một phen. Hắn không ngờ môn bí pháp thượng cổ nhân tộc này thế mà mạnh như thế, mình tùy tay một đòn cũng chưa thể phá giải nó. Tuy là có nguyên nhân lĩnh vực chư thiên áp chế, nhưng cũng khiến ma tôn cảm giác có chút mất mặt. Một giây trước mới to mồm khẳng định ở trước mặt đệ tử, một giây sau đã bị đánh mặt, muốn nói không xấu hổ cũng là chuyện không có khả năng. Ngay lúc này, tử vong cấm khu chấn động, lực lượng cô quạnh từ chỗ sâu nhất của tử vong cấm khu dâng trào ra, nước sông mênh mông thổi quét cả mảng hư không. Chương 4558 Thái Hòa thần chủ khóc không ra nước mắt, một, ngay tại khoảnh khắc tử vong triều tịch xuất hiện, mà tôn liền cảm thấy gông xiềng bản thân đột ngột biến mất. Lực lượng thật sự thuộc về thần tôn giờ phút này cũng hiển hóa ra. Một lần này, ma tôn ra tay lần nữa. Tuyệt tâm ấn tồn tại ở trên thân Thái Sơn khẽ chấn động, nháy mắt tiếp theo liền hoàn toàn hóa thành tro tàn, tuyệt tâm ấn tan vỡ. Thái Sơn ngay lập tức phát giác được. Đa tạ sư tôn. Hắn tuy không hề để ý đối với hạn chế của tuyệt tâm ấn, nhưng ma tôn đã tự mình ra tay phá giải tuyệt tâm ấn cho mình. Tự nhiên là cho đối phương đủ tôn kính. Hơn nữa, theo tử vong triều tịch xuất hiện, chư thiên quy tắc áp chế tiêu tán. Luồng khí tức đáng sợ thuộc về thần tôn kia trên thân ma tôn, khiến Thái Sơn cảm giác kẻ ngồi trước mắt không phải một người, mà là một ngọn núi cao không nhìn thấy đỉnh. Trấn áp vạn cổ, một chút khí tức tiết lộ ra, đã có thể khiến thần chủ hủy diệt ngay lập tức. Nhĩ ngươi đi tu luyện cho tốt, thần chủ tầng 4 quá yếu, muốn có chỗ đứng ở trong đại kiếp. Tuy là thần quân cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chờ ngươi tu luyện hoàn thành ma thần chân quyết bản tôn đưa cho ngươi, liền có thể lại đến nơi này, bản tôn tự sẽ truyền cho ngươi pháp quyết tu luyện phía sau. Mặt khác phương diện tu hành cần tài nguyên cỡ nào, cứ mở miệng đối với bọn thánh chủ, ngươi là thân truyền đệ tử của bản tôn, bọn họ tự nhiên sẽ không từ chối. Đệ tử lĩnh mệnh. Thái Sơn lại cung kính hành một lễ, sau đó mới rời khỏi đại điện. Ở sau khi rời khỏi đại điện, Thái Sơn nhìn về phía trăng máu của Hắc Ma thần tộc, trong lòng có loại ảo giác như có một cuộc sống mới. Vốn tưởng rằng cục diện nhất định phải chết, kết quả lại đạt được cơ duyên to lớn. Bái sư Ma Tôn, được hắn truyền thụ tuyệt học đứng đầu Ma thần chân quyết. Tất cả, đều khiến Thái Sơn giống như đặt mình trong mộng ảo. Nhưng sự thật chính là như thế. Có thần tôn làm chỗ dựa, Hắc Ma thần tộc Thái Sơn hắn liền có thể đi ngang. Tử vong cấm khu. Nước sông tĩnh mịch tràn ngập hư không. Đột nhiên, không gian phía trên đột ngột xé rách. Ma tôn một thân đế bào màu đen bước ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nước sông phía dưới, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong tử vong cấm khu. Ở nơi đó, tự như có cái gì đang hấp dẫn hắn. Tử vong triều tịch. Không ngờ nhiều năm như vậy trôi qua, lực lượng nơi này tích góp trái lại càng ngày càng hùng hậu. Thứ ngủ say nơi đó. Không cần bao lâu sẽ thức tỉnh nhỉ. Sắc mặt ma tôn ngưng trọng hiếm thấy. Tồn tại không thể diễn tả trong tử vong triều tịch, ma tôn cũng rất rõ. Hắc ma thần tộc nói như thế nào nữa, cũng là chủng tộc bản địa tử vong cấm khu, ma tôn làm cường giả đứng đầu hắc ma thần tộc, lại nào không rõ bí mật này. Giống với huyền đế, ma tôn cũng từng bước vào chỗ sâu trong tử vong triều tịch. Nghĩ đến tình huống một lần đó, ma tôn cũng có chút tim đập nhanh. Đó là lần đầu tiên hắn chứng đạo thần tôn tới nay tiếp cận cái chết, chỉ thiếu chút nữa đã ngã xuống ở nơi đó. Chẳng qua, này đã khác xưa. Lúc trước Ma Tôn bước vào chỗ sâu trong tử vong triều tịch, chỉ là vừa mới chứng đạo thần tôn, nhưng bây giờ đã khác, hắn đã bước vào thần tôn đỉnh phong, đủ để sánh vai thượng cổ đế quân, lúc này lại vào chỗ sâu trong tử vong triều tịch, Ma Tôn có nắm chắc toàn thân mà lui. Nhưng nghĩ một chút, Ma Tôn cuối cùng chưa làm như vậy. Dù sao cách nhau vô tận năm tháng, ai cũng không rõ chỗ sâu trong tử vong triều tịch đã xảy ra biến hóa hay không, nếu một khi hãm thân trong đó, muốn thoát thân liền không dễ dàng như vậy. Ở dưới tình huống không cần thiết, Ma Tôn cũng không muốn lấy thân mạo hiểm, ở lúc Ma Tôn âm thầm nghĩ chuyện, tử vong triều tịch bỗng chấn động, từng hư ảnh cường giả từ trong nước sông sinh ra, đồng loạt hướng về hắn chém giết. Kẻ trước thấy vậy, ánh mắt nhất thời lạnh lùng. Con kiến nho nhỏ cũng dám ra tay với bản tôn, muốn chết. Dứt lời, khí tức khủng bố từ trên thân Ma Tôn bộc phát ra, ức vạn dặm hư không nháy mắt tan vỡ hủy diệt, dòng lũ hủy diệt càn quét, toàn bộ hư ảnh cường giả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng, trực tiếp hủy diệt ngay tại chỗ. Đây, chính là thần tôn chi uy. Tu sĩ dưới thần tôn ở trong mắt thần tôn, chẳng khác nào con kiến, có thể dễ dàng trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Rất nhanh, lại có một luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên. Có hư ảnh cường giả sánh vai thần hoàng đạp không mà ra, thân hình vĩ ngạn đội trời đạp đất, đánh ra một quyền, toàn bộ không gian loạn lưu đều hủy diệt hết. Đối mặt một đòn này, Ma Tôn mặt không biểu cảm, một ngón tay ấn xuống, hư không nháy mắt sụp đổ, hư ảnh cường giả sánh vai thần hoàng kia không cam lòng trống giận, cuối cùng bị mạnh mẽ gạt bỏ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, tử vong triều tịch như bị hoàn toàn chọc giận. Lượng lớn hư ảnh cường giả thai nghén sinh ra, không ngừng hướng về Ma Tôn vây công. Kẻ sau khoanh tay đứng trên hư không, ánh mắt ngạo nghễ nhìn thiên hạ, hoàn toàn không đặt những hư ảnh cường giả này ở trong mắt. Ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa. Một chưởng ấn xuống là hủy diệt tinh hà, mọi thứ trong ức vạn dặm hư không đều tiêu vong toàn bộ. Mặc kệ là thần quân cũng tốt, hoặc là thần hoàng cũng thế, ở trước mặt Ma Tôn đều không khác gì con kiến. Trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, hoàn toàn không tốn chút thời gian nào. Chương 4559 Thái Hòa Thần Chủ khóc không ra nước mắt, hai, một lát thời gian. Hư ảnh cường giả ngã xuống ở trong tay Ma Tôn đã là vô số kể. Mỗi một hư ảnh cường giả, đều đại biểu cho một dấu ấn bị tử vong triều tịch cướp đoạt. Khi hư ảnh cường giả hủy diệt, dấu ấn đối phương cũng sẽ theo đó tan vỡ. Ở lúc Ma Tôn lại một lần nữa đánh chết một đám hư ảnh cường giả, tử vong triều tịch ban đầu bạo động đột nhiên im lặng xuống, không thấy có hư ảnh cường giả hiện lên nữa. Bỗng nhiên, tử vong cấm khu rung động. Một loại cảm giác đại khủng bố từ đáy lòng toàn bộ sinh linh tử vong cấm khu dần sinh ra, sau đó liền thấy ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch, có một đôi mắt màu đỏ tươi đột ngột hiện xuất hiện, trong đôi mắt tràn ngập khí tức đáng sợ bạo ngược, vạn đạo quy tắc đều tan vỡ từng tấc. Biểu cảm trên mặt Ma Tôn cũng ngưng trọng hiếm thấy. Đối diện với đôi mắt màu đỏ tươi ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch kia, hai bên đều chưa có bất cứ động tác nào, thời không đều giống như yên lặng. Thật lâu sau, đôi mắt màu đỏ tươi dần dần ẩn nấp không thấy, theo nó rời đi, tử vong triều tịch cũng chậm rãi suy yếu. Không qua bao lâu, toàn bộ tử vong cấm khu đều khôi phục bình tĩnh, lĩnh vực chư thiên áp chế một lần nữa đến, khí tức trên thân Ma Tôn cũng theo đó ngã xuống. Đáng tiếc. Còn tưởng rằng ngươi sắp nhịn không được ra tay, không ngờ thế mà lùi bước nhanh như vậy, xem ra ngươi là còn chưa thật sự thức tỉnh. Bằng không bản tôn trái lại muốn xem, giữa ngươi với ta rốt cuộc ai có thể hơn một bậc, tồn tại ở chỗ sâu trong tử vong triều tịch, khiến Ma Tôn đã cảm thấy kiên kỵ, cũng có chiến ý mãnh liệt, khiến hắn sinh ra xúc động giao thủ với nó. Chỉ tiếc, tồn tại kia hiển nhiên là chưa thật sự thức tỉnh, chỉ là đã phát hiện lực lượng của mình, vì vậy mới bị kinh động mà thôi. Đồng thời đối phương cũng phát hiện hư ảnh cường giả khác rõ ràng không làm gì được bản thân, tiếp tục chiến đấu cũng là lãng phí lực lượng của mình, cho nên mới sẽ để tử vong triều tịch rút lui. Ma Tôn rất muốn chém giết đối phương, nhưng tồn tại không thể diễn tả đã chưa thật sự ra tay, hắn cũng không có khả năng xâm nhập tử vong triều tịch. Dù sao nơi đó là địa bàn thuộc về đối phương. Chiến đấu ở sân nhà của tồn tại thần bí cỡ đó, đối với mình không có lợi ích gì. Cuối cùng, Ma Tôn nhìn chỗ sâu trong tử vong cấm khu một cái thật sâu, sau đó liền xé rách không gian rời đi. Thiên Tông, Ở một khắc đó tuyệt tâm ấn tiêu tán, tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động, khi lại nhìn về phía động thiên, liền thấy tuyệt tâm ấn đại biểu cho Thái Sơn đã biến mất không thấy. Tuyệt tâm ấn biến mất rồi, không lẽ là Thái Sơn ngã xuống? Thẩm Trường Thanh biến sắc. Nhưng bình thường mà nói, đây là chuyện không có khả năng. Thái Sơn hôm nay là thiên kiêu đứng đầu Hắc Ma thần tộc, thực lực bản thân cũng không tệ, Hắc Ma thần tộc không có khả năng không bảo vệ thiên kiêu cỡ này, tùy ý hắn ngã xuống. Nhưng bây giờ, tuyệt tâm ấn biến mất, tự như cũng chỉ có Thái Sơn ngã xuống một cái khả năng này. Ý niệm vừa dứt, Thẩm Trường Thanh không khỏi gọi Thanh Y ra. Tiền bối, tuyệt tâm ấn ta để lại trên thân Thái Sơn tiêu tán, liền ý nghĩa Thái Sơn đã ngã xuống hay không? Tuyệt tâm ấn tiêu tán, chưa chắc đã là ngã xuống, cũng có thể là có cường giả tự mình ra tay hóa giải tuyệt tâm ấn. Thanh Y nghe vậy, nói ra ý kiến của mình. Phá giải tuyệt tâm ấn. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, khả năng này hắn tự nhiên là nghĩ tới. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ đã là đạo tiên tầng 10, ở trong toàn bộ lĩnh vực chư thiên cũng thuộc loại cường giả đứng đầu. Cho dù là thần tôn đích thân ra tay, cũng không có khả năng hóa giải tuyệt tâm ấn. Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi, nếu là ở dưới lĩnh vực chư thiên áp chế, thần tôn có khả năng nhìn thấu tuyệt tâm ấn tồn tại hay không? Có khả năng nhất định, dù sao tuyệt tâm ấn tuy là bí pháp của thượng cổ nhân tộc, nhưng cũng chỉ là đế quân sáng chế mà thôi. Nếu là cường giả cấp bậc tương đương, muốn nhìn thấu sự tồn tại của tuyệt tâm ấn, nghĩ hẳn không phải vấn đề quá lớn. Thanh Y gật gật đầu, sau đó lại nói tiếp. Nhưng đế quân đều là cường giả bất hủ đỉnh phong, chính là tồn tại có thể xưng vô địch của cảnh giới đó, thời kỳ thượng cổ cường giả thật sự có thể bước vào cảnh giới này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị kia của Hắc Ma thần tộc muốn nói bước vào thần tôn đỉnh phong, đúng ra không có khả năng gì mới phải. Thần tôn đỉnh phong, không phải là ai cũng có thể đột phá. Cho dù là thiên kiêu kinh thế, có thể đột phá thần tôn cũng khó khăn trùng trùng, vô số thiên kiêu cũng không nhất định có thể có một người thành công. Có thể nói, có thể đột phá thần tôn đã là không dễ. Rất nhiều thần tôn có thể cả một đời, đều ở thần tôn sơ giai dẫm trận tại chỗ, khó có cơ hội tiến thêm một bước. Thần tôn mỗi một bước tu hành, không chỉ yêu cầu thiên tư, cũng cần thời gian dài đằng đẵng mài dũa mới được, bởi vậy có thể thấy được, muốn thật sự đột phá thần tôn đỉnh phong, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Tuy Thanh Y nói như vậy, nhưng Thẩm Trường Thanh sắp xỉ có thể khẳng định, Ma Tôn nhất định là cường giả thần tôn đỉnh phong, nếu không, đối phương không có khả năng phát hiện tuyệt tâm ấn trên thân Thái Sơn. Chương 4560 đánh tới cửa, 1, trước mắt tuyệt tâm ấn tiêu tán. Nếu Ma Tôn là hóa giải tuyệt tâm ấn còn tốt, nhưng nếu Thái Sơn ngã xuống, vậy có chút không ổn. Thái Sơn tuy là Hắc Ma thần tộc, nhưng đối phương từ đầu tới cuối đều đứng về phía nhân tộc, Thẩm Trường Thanh không có khả năng bỏ qua đối phương. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chưa đánh tiếng với người khác, trực tiếp rời khỏi Thiên Tông, chuẩn bị hướng về Tử Vong Cấm Khu mà đi. Chẳng qua, ở trước khi tới Tử Vong Cấm Khu, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là tới Hắc Ma Tông, ở trong ánh mắt chấn kinh của toàn bộ cường giả Hắc Ma Tông, trực tiếp bắt lấy một vị thần chủ Hắc Ma thần tộc, sau đó dẫn dắt đối phương ngự không rời đi. Chỉ để lại một đám cường giả Hắc Ma thần tộc ở nơi đó vô năng cuồng nộ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra. Thẩm Trường Thanh vì sao phải đột nhiên lên cơn, trực tiếp bắt đi một vị cường giả của Hắc Ma thần tộc, nhưng Thẩm Trường Thanh bày ra thực lực đáng sợ, lại khiến một đám cường giả Hắc Ma tông cảm thấy tuyệt vọng. Cái gì hộ tông trận pháp? Cái gì cường giả thần chủ? Ở trước mặt vị này đều là thùng rỗng kêu to. Chỉ là một quyền. Hộ tông trận pháp Hắc Ma Tông đã tan vỡ. Sau đó lại một chưởng, toàn bộ cường giả Hắc Ma Tông đều bị thương nặng. Rất nhanh. Tin tức Thẩm Trường Thanh tập kích Hắc Ma Tông hơn nữa bắt đi một vị thần chủ, liền giống như cuồng phong truyền ra. Không ít thế lực đều cho rằng Thiên Tông đã không cam lòng ngồi ôm một cái thiên lôi vực, chuẩn bị ra tay đối với tông môn khác. Ngay tại lúc toàn bộ tuyên cổ đại lục mạch nước ngầm dâng trào, Thẩm Trường Thanh lại không hoàn toàn để ý những thứ này. Hắn bắt lấy vị thần chủ kia hướng về phía Tử Vong Cấm Khu ngự không. Thẩm tông chủ, là ta có chỗ nào đắc tội phải không? Nếu có, ta bây giờ bằng lòng nhận lỗi, chỉ hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng. Thái Hòa thần chủ khóc không ra nước mắt, nhìn Thẩm Trường Thanh bắt lấy mình, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Mặc cho Thái Hòa thần chủ nghĩ vỡ đầu cũng không thể ngờ được, có sớm một ngày sẽ có tu sĩ trực tiếp trấn áp toàn bộ Hắc Ma Tông, sau đó ở dưới vô số ánh mắt bắt lấy mình. Một thân tu vi thần chủ ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, giống như căn bản không tồn tại giống nhau. Thái Hòa thần chủ đã không nghĩ phản kháng như thế nào, chỉ muốn sống sót mà thôi, thực lực hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, lớn đến mức khiến hắn không có bất cứ năng lực nào chống lại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liếc đối phương một cái, lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đưa bổn tọa tới Hắc Ma thần tộc, bổn tọa tự nhiên sẽ không giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Thái Hòa thần chủ sắc mặt sửng sốt. Hắn như thế nào cũng không ngờ được, mục đích Thẩm Trường Thanh bắt mình, thế mà chính là vì cái này. Hắc Ma thần tộc tồn tại ở Tử Vong cấm khu, đây là chuyện toàn bộ tu sĩ đều rõ. Nhưng có một điểm, Tử Vong cấm khu rộng lớn. Tuy so sánh với hư không chư thiên, Tử Vong cấm khu không tính là gì, có thể tưởng tượng muốn ở trong hư không phạm vi cỡ này, tìm được chỗ Hắc Ma thần tộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắc Ma thần tộc không giống yêu tà tâm ma hai tộc, thoải mái bại lộ ở trong Tử Vong cấm khu, mà là tồn tại ở không gian nào đó tương tự bí cảnh. Như vậy, muốn thật sự tìm được cửa vào Hắc Ma thần tộc, không phải đơn giản như vậy. Hoặc là có thủ đoạn khác, hoặc chính là dứt khoát để tu sĩ Hắc Ma thần tộc dẫn đường. Rất hiển nhiên, Thẩm Trường Thanh vì thuận tiện trực tiếp lựa chọn điều sau. Tới Hắc Ma tông trực tiếp trấn áp cường giả Hắc Ma thần tộc. Sau đó mạnh mẽ bắt đi một tu sĩ Hắc Ma thần tộc, để y dẫn đường cho mình. Nếu là ở trước kia Thẩm Trường Thanh không lỗ mãn làm việc như vậy, thực lực của Hắc Ma thần tộc cũng không kém, cố ý đi khiêu khích đối phương, không có chỗ tốt gì. Bây giờ đã khác. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, rất nhiều bộ sầu đều có thể giảm bớt đi. Hơn nữa việc này quan hệ đến sống chết của Thái Sơn, Thẩm Trường Thanh cũng liền không lãng phí thời gian. Rất nhanh. Hai người đã bước vào Tử Vong cấm khu. Thẩm Trường Thanh nhìn Thái Hòa thần chủ trong tay, lạnh nhạt nói đi, cửa vào Hắc Ma thần tộc rốt cuộc là ở nơi nào? Ngươi theo ta, Thái Hòa thần chủ hôm nay cũng tiếp nhận số mệnh, uể oải nói một câu, sau đó liền ở phía trước dẫn đường. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cũng buông ra đối phương. Hắn không sợ Thái Hòa thần chủ có thể từ trong tay mình chạy trốn. Đừng nói đối phương chỉ là một thần chủ nho nhỏ. Cho dù là thần quân thần hoàng lại có thể như thế nào, ở trong lĩnh vực chư thiên, muốn từ trước mặt mình thoát thân, đó là hoàn toàn không có khả năng. Ở trên một điểm này, Thẩm Trường Thanh là có tự tin tuyệt đối, không đến nửa ngày, Thái Hòa thần chủ dừng lại ở trước mặt một mảng hư không. Không đợi hắn đánh ra pháp quyết, chỉ thấy hư không bình tĩnh đột ngột vặn vẹo, màu máu đỏ tươi từ trong hư không vặn vẹo chiếu xạ ra, khí tức tà ác điềm xấu tràn ngập. Đây là cửa vào Hắc Ma thần tộc. Không cần Thái Hòa thần chủ mở miệng, Thẩm Trường Thanh liền từ trong luồng khí tức tiết lộ ra kia, biết sau lưng không gian rốt cuộc là nơi nào. Chẳng qua, vì bảo hiểm, Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ tóm lấy Thái Hòa thần chủ, trực tiếp tiến vào trong hư không.